hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mặt tôi bị Ninh Uyển Uyển làm cho chảy máu, máu chảy ra từ vết thương chảy ra, đột nhiên giống như thuốc, trực tiếp khôi phục vết thương trên mặt. Chuyện này chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Uyển Uyển sững sờ, quên việc tiếp tục hủy hoại khuôn mặt tôi, chỉ chết lặng nhìn thân thể của tôi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi cũng choáng váng, nhưng dù sao tôi cũng bình tĩnh hơn Ninh Uyển Uyển, phản ứng nhanh. Đúng vậy, đây là máu của tôi, suýt nữa thì tôi quên mất, máu của tôi có tác dụng phục hồi da thịt. Chỉ là đối với cơ thể của người khác, máu của tôi sẽ chỉ có ích sau khi được điều trị bằng thuốc mỡ, nhưng đối với cơ thể của chính tôi, dường như nó có thể được khôi phục mà không cần dùng thuốc mỡ. Đồng thời, sau khi tôi nhận ra điều này, tôi ngay lập tức có một ý tưởng. Trong phút chốc, tôi không thể nghĩ đến Ninh Uyển Uyển được nữa, cứ để hồn bay phách lạc, trực tiếp đè lên thân thể trên mặt đất. Mặc dù linh hồn của tôi vẫn khó khống chế hơn, nhưng dù sao thể chất của tôi cũng giống như Ninh Uyển Uyển động tĩnh, cho nên sau khi lảo đảo vài cái, nó vẫn nhanh chóng rơi xuống bên cạnh thân thể. An Tố là sao vậy? Ninh Uyển Uyển vẫn chưa nhận ra tôi sẽ làm gì, nhưng theo bản năng cô ấy vẫn muốn ngăn cản tôi, nhưng bây giờ tôi đã nín thở, tất cả linh lực của tôi đều tập trung vào việc kiểm soát hồn phách. Cuối cùng, tôi đã đến gần thân xác của mình, đột nhiên, tôi trong tay tụ linh lực, đánh ra, trên người đột nhiên đáp xuống, chính là một ít kinh mạch trọng yếu. Trong phút chốc, máu văng khắp người, quần áo bê bết máu đỏ. Ninh Uyển Uyển cuối cùng cũng hiểu tôi định làm gì, hét lên. An Đố, chết tiệt, cô ấy bước nhanh đến, không quan tâm đến hồn phách của tôi chút nào mà lao thẳng vào cơ thể của mình, cố gắng dùng linh lực để ngăn cản chuyện tự chữa lành mọi vết thương trên người tôi, ngăn máu tiếp tục chảy ra. Nhưng đã quá trễ rồi, máu của cơ thể tôi đã chảy đến da và thịt của tôi, và chẳng bao lâu nữa cơ thể tôi đã trải qua những thay đổi to lớn. Khi máu tôi chảy đến chỗ bị gãy trên bàn chân, tôi nhanh chóng thấy cái chân bị trẹo của mình ngay lập tức thẳng ra, và xương bên trong đã lành lại. Không chỉ vậy, một số kinh mạch trên cơ thể tôi bắt đầu phục hồi nhanh chóng do máu chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, trái tim đang hoảng sợ của tôi chợt buông xuống. Tôi chỉ định cược một ván, cứ tưởng nó dài vô tận, nhưng không ngờ thực sự khiến tôi thành công. Khi máu của tôi vẫn còn ở nơi kinh mạch bị bạo vũ lê hoa châm đâm thủng, tất cả những bạo vũ lê hoa châm đó đều bị máu của tôi ép ra ngoài, và vết thương trong kinh mạch nhanh chóng trở lại bình thường. Chắc chắn, máu của tôi đủ mạnh để ép ra bất cứ thứ gì phá hủy cơ thể, đồng thời, trong máu không có linh lực nên sẽ không thể đẩy nhanh việc giải thể bạo vũ lê hoa châm chút nào. Ninh Uyển Uyển nhìn thấy cảnh này, cả khuôn mặt đều kinh hãi, nhưng vẫn phản ứng nhanh, hung ác nhìn tôi rồi gầm lên. An Tố, ngươi đã rời khỏi hồn phách với thân xác ngươi rồi, còn tưởng rằng ngươi còn có khả năng tiếp tục trở về thân thể của ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi hồn bay phách tán ngay bây giờ. Ninh Uyển Uyển trước đây cũng có thể định tra tấn tôi cho hà lòng hà dạ rồi mới giết tôi, nhưng bây giờ cô ấy không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa, chỉ đau lòng gào thét, lao về phía tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, tôi chỉ hít thở sâu và thiền định trong trái tim mình. An Tố, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào bước này. Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng tránh đòn đánh hồn bay phách lạc lên cao nhất của Ninh Uyển Uyển. Khả năng điều khiển hồn phách của tôi so với lúc trước tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa thành thạo lắm. Đột nhiên tôi nghiến răng lập tức khống chế lĩnh hồn, trong chốc lát liền nhanh chóng cúi xuống. Vào lúc này, thần kinh của tôi sụp đổ thật, chỉ để khiến cho linh hồn của tôi lao về cơ thể một cách chính xác. Chỉ với một hành động đơn giản như vậy, nhưng tôi đang cố gắng hết sức mình. Tôi đang nghĩ nếu linh hồn mình có thể đổ mồ hôi thì chắc giờ tôi cũng phải đổ mồ hôi rất nhiều. Ninh Uyển Uyển cũng không phải là người chậm chạp. Cô ta đuổi theo, chỉ muốn bắt hồn phách tôi, nhưng chỉ trong một giây, mọi thứ giống như chuyển động chậm lại. Nhìn thấy bàn tay của Ninh Uyển Uyển sắp nắm lấy cổ chân của mình, chính lúc này, linh hồn tôi dồn hết sức lực lao vào thể xác. Đồng thời, cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục, mọi thứ chỉ xảy ra nhanh như tia chớp. Ngay lúc linh hồn trở lại với thể xác, tôi đột ngột bật dậy khỏi bể bơi, đầu óc nặng trĩu, choáng váng. Nhưng tôi không có thời gian để thích ứng, gần như dựa vào bản năng, điều khiển cơ thể để đứng lên. Bởi vì động tác của tôi quá nhanh nên lúc tôi mới đứng dậy, Ninh Uyển Uyển mới tiến lại gần tôi. Cô ấy còn không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, linh hồn và thể xác của tôi đã hòa vào nhau, nên cô ấy có chút choáng váng. Nhưng một giây tiếp theo, cô ta đã phản ứng lại và hét lên. An Thố, cô đi chết đi. Ngay sau đó, tôi nhìn cô ấy giơ tay và tấn công tôi. Lúc này, tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Giữa sự sống và cái chết, tôi chỉ cảm thấy mọi tiềm năng của mình đều bị Ninh Uyển Uyển kích thích. Gần như theo bản năng, tôi nhanh chóng tập hợp linh lực trong lòng bàn tay. Vốn dĩ linh lực của tôi hiện tại mạnh hơn Ninh Uyển Uyển rất nhiều, cho nên tôi tự nhiên thu thập linh lực nhanh hơn cô ấy. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Mải miết suy nghĩ, tôi trực tiếp giơ tay lên, toàn bộ linh khí trong đó đều đổ lên ngực Ninh Uyển Uyển. Trong phút chốc, tôi thấy động tác của Ninh Uyển Uyển đột ngột dừng lại, hai mắt tròn xoe. Trong giây tiếp theo, cô giống như một con rối bị đứt dây, trực tiếp ngã ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Tại thời điểm này, tôi thậm chí không phản ứng. Tôi thành công rồi sao? Cơ thể tôi đã hồi phục hoàn toàn sao? Điều ngạc nhiên là ngay lập tức, tôi biết rằng nguy hiểm vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi. Và chắc chắn không phải lúc tôi kiêu ngạo, tôi lập tức nín thở và thu thập linh lực, trực tiếp nhảy đến bên cạnh Ninh Uyển Uyển người ngã xuống đất. Phải nói rằng điều khiển thân xác thực sự thoải mái hơn rất nhiều so với điều khiển hồn phách. Tôi nhanh chóng đáp xuống Ninh Uyển Uyển một cách chính xác, không góc cạnh dẫm lên người cô. Còn Ninh Uyển Uyển, vốn dĩ đang chật vật đứng dậy, không nghĩ rằng tôi hồi phục nhanh như vậy nên, sau đó dẫm lên người cô ta nhìn Ninh Uyển Uyển nửa xinh đẹp nửa gớm ghiếc này, trên mặt lộ ra vẻ oán hận. Tôi cười lạnh, cúi đầu nói. Ninh Uyển Uyển, cô chuẩn bị xong chưa? Tôi trả thù nhé. Cách chương.